Khẩn cấp ở rể, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 630, sau khi nghe lời nói đó, Chu Tinh nhíu mày, sau đó lắc đầu, đúng là một thanh niên đầy khí chất nhưng mà Diệp Vô Phong à, tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu ở Liêu Tây, làm người phải biết yên phận dù cậu có mạnh như nào đi chăng nữa cũng không được động đến tôi. Chu Tinh nói xong rồi rời đi, nhưng vẫn không có ý định ra tay. Người đàn ông tóc dài nhìn Chu Tinh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Đợi đến khi vào xe hắn ta mới hỏi, Tổng Giám Đốc Chu, sao anh không giết tên danh con kia đi, dù sao đó cũng chỉ là một việc rất đơn giản. Hồng Diệp, Tổng Giám Đốc Chu không làm điều này ắt hẳn phải có nguyên nhân, anh chỉ cần thực hiện tốt mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc Chu là tốt rồi. Người đàn ông cắt đầu đinh có thân hình cường tráng kia ngay lập tức trách mắng. Tổng Giám Đốc Chu xô tay. Cậu ta phải dựa vào Nguyên Đông Thành, cho dù là như vậy ta cũng không cần phải ra tay trước, đợi đến khi bên nhà họ Nguyên ra tay là được rồi, hiện tại có người giúp mình, điều tốt như vậy tại sao mình lại không để họ làm. Hồng Diệp lúc này mới ngộ ra nhìn người đàn ông cường tráng kia. Anh Cao Hà hiểu cái gì, tôi không hiểu mới hỏi. Vì tôi không hiểu nên mới hỏi cho rõ, như vậy cũng gọi là sai sao. Cao Hà lại muốn mắng Hồng Diệp nhưng ngay lúc đó Chu Tinh lại lắc đầu. Không cần nói nhiều như vậy đâu, thực ra Hồng Diệp nói cũng không hề sai, chúng ta hãy cứ chờ xem. Nếu như nhà họ Nguyên không thèm ra mặt thì công ty Chu Tình của chúng ta cũng chẳng cần ra mặt. Họ chẳng cần thể diện nữa, chẳng lẽ chúng ta lại ngăn cấm họ. Sau khi nói, gương mặt Chu Tinh lộ rõ một nụ cười nham hiểm. Nhưng ngay lập tức ông ta nhíu mày lại, Diệp Vô Phong ư, ta nhớ ra rồi. Hồng Diệp, sau khi trở về hãy kiểm tra cho tôi xem Diệp Vô Phong người đã đánh bại Âu Dương Lôi có phải là tên danh mà chúng ta vừa gặp không? Hồng Diệp không hiểu nhìn sang Chu Tinh, Tổng Giám Đốc Chu, ý ông là công ty Hoa Cường muốn gia nhập Liêu Tây sao? Không thể nào, bọn họ mới hạ bệ Liêu Đông hoàn toàn chưa có thời gian để tiếp nhận những sản nghiệp ở đây. Trong thời điểm này lại tiếp tục mở rộng sẽ phát sinh rất nhiều tổn hại. Coi như anh ấy không phải là người thương nhân trong ngành nhưng đạo lý đơn giản này vẫn phải hiểu. Ai cũng biết một số mô hình kinh doanh được mở rộng một cách nhanh chóng bây giờ đã trở thành lỗi thời, hiện tại đang chịu những tổn thất lớn. Do đó Hồng Diệp cảm thấy Diệp Vô Phong không nên vội vã đến Liêu Tây mới đúng. Chu Tinh lại lắc đầu, cho dù là như thế nào, phải điều tra rõ ràng đã, Diệp Vô Phong rốt cuộc là ai. Điều này phải làm rõ, có ai là người đứng sau cậu ta không? Nếu không có thì tại sao dám đứng trước mặt tôi kiêu ngạo như vậy? Hồng Diệp nói, tôi hiểu rồi, đợi tôi sẽ xác minh điều này. Diệp Vô Phong đứng trước sảnh khách sạn cảm thấy thật kỳ lạ. Anh tưởng rằng Chu Tinh đến đây là để đòi lại công bằng cho con trai mình vậy mà lại bỏ đi như thế. Sau khi phân tích anh cũng hiểu được nguyên nhân sự tình. Đúng là một lão già xảo quyệt nhưng cũng tốt, dù sao nếu đã làm cho bọn họ phải kiêng nể thì lúc đối phó với Chu Tinh càng dễ dàng hơn. Diệp Vô Phong quay người bước về phía trước, khi thang máy vừa mở, một cô gái chạm vào người anh ấy. Lúc này gương mặt cô đỏ hồng, sau khi bám vào người Diệp Vô Phong cô gái đã hít thở thật sâu và nói với anh. Anh à, anh có thể đưa tôi đến cục cảnh sát được không? Cái gì cơ? Diệp Vô Phong có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đúng lúc này, có hai người đàn ông trung niên bước tới, vừa nhìn thấy cô gái liền vui vẻ cười nói. Tôi tưởng cô ở đâu cơ, hóa ra là ở đây à, đi thôi, chúng ta tiếp tục cuộc vui nào. Hai người trung niên vừa nói vừa đi đến trước mặt Diệp Vô Phong đưa tay ra tóm lấy cô gái. Nhưng Diệp Vô Phong đã nhanh hơn họ một bước, anh ôm lấy cô gái và bước lùi lại, anh lộ vẻ mặt khó hiểu hỏi người kia, anh là ai, anh dẫn bạn gái của tôi đi đâu vậy? Lý Thích sững sờ, cô ấy là bạn gái anh sao? Diệp Vô Phong gật đầu, mặt Lý Thích bỗng nhiên biến sắc. Đừng đùa nữa, cô ấy là bạn của chúng tôi, cô ấy chưa bao giờ nói với chúng tôi rằng cô ấy có bạn trai. Người trung niên kia là Trịnh Phi gật đầu đắc ý, chúng tôi quen biết cô ấy lâu như vậy, chưa từng nghe nói cô ấy có bạn trai. Có phải là anh muốn bắt cóc con gái nhà người ta đúng không? Diệp Vô Phong trả lời một cách hồn nhiên, cô ấy là bạn gái của tôi, trước đó cô ấy bảo tôi đến đón cô ấy, vừa nhìn thấy tôi ở thang máy cô ấy đã ôm chầm lấy tôi. Anh nói xem cô ấy tên là gì, Lý Thích hỏi. Lâm Thúy Hoa, Diệp Vô Phong trả lời không một chút do dự, giọng Lý Thích bỗng nhiên nghẹn lại, đó là cái tên nào vậy, thật là quê mùa. Tên của cô ấy không phải là Lâm Thúy Hoa, Lý Thích giọng the thế, Diệp Vô Phong không hề chớp mắt, anh bảo cô ấy không phải tên là Lâm Thúy Hoa vậy cô ấy tên là gì? Cô ấy tên là Hồng Diêu, Diệp Vô Phong cười chế nhạo, thật là nực cười, anh cho rằng có người họ Hồng tên Diêu không? Rõ ràng là anh đang bịa ra cái tên đó. Trên trán của Trịnh Phi đã toát mồ hôi nhưng Lý Thích lại lặng lẽ gửi một tin nhắn ra bên ngoài. Diệp Vô Phong nói với người con gái anh đang ôm trong vòng tay rằng. Vợ à, bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi. Cô gái chỉ nhẹ nhàng nói vâng, nhưng điều đó cũng đủ làm mọi người tin rằng Diệp Vô Phong chính là bạn trai của cô ấy. Trịnh Phi ngăn Diệp Vô Phong lại, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt, người anh em định trốn đi đâu vậy, còn dám lo cả chuyện công ty chính hòa của chúng tôi. Cách chương.